Chương 547, lén qua, bị làm phát bực tiểu tỷ tỷ không? Là so với nàng mệnh còn trọng yếu hơn đây là còn nhỏ. Mẫu thân đưa cho nàng, duy nhất một phần lễ vật. Nó bạn nàng trưởng thành. Bạn nàng cường đại. Đã theo lễ vật, chuyển biến được không có thế chia cắt đồng bạn. Mười mấy năm qua, bọn chúng vẫn luôn tại cùng nhau. Nàng sao có thể cho phép, người khác động nó đừng nói người khác, liền nàng mẫu thân đều không được tiên su linh hút khẩu khí. Thế ra chính mình kiếm. Trên thân kiếm hàn quang chu nở dê thiên, sát khí nghiêm nghị. Nàng chính như thiếu niên nói tới như vậy. Không nói nhảm, không lại nhải, trực tiếp làm nàng muốn, làm thịt nữ nhân này dám để cho nàng khố khố tổn thương như vậy nặng quả thực tội không thể tha khí mắt đỏ áo xanh cô nương, bộc phát ra gần 20 năm qua, lần đầu không lý trí. Kiếm khí quét ngang, linh lực nổ vang. Hoảng sợ vô số vây xem người thay đổi mặt, nhao nhao lui lại. Như là hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng lợi hại như vậy. Lại, nhìn nàng tu vi kia, có vẻ như thực cao ai ngờ à, tiên su linh, lâu như vậy, ngươi lại còn tại trúc cơ kỳ bồi hồi nghĩ đến là kết đan vô vọng a a, ngượng ngùng, hẳn là kết đan thất bại, theo ngưng thần hậu kỳ, trực tiếp rớt xuống trúc cơ trung kỳ, cho nên đời này, sợ là đều kết đan vô vọng đâu kia bị tiên su linh đông đúc công kích nữ nhân. Cười nhạo một tiếng. Tại mọi người các loại không thể tưởng tượng nổi kinh hô bên trong. Khinh thường chỉ huy hổ giang kiếm, cùng tiên su linh đối đầu nàng thì nhàn nhã hai tay ôm ngực, không chút khách khí rêu cực nói, lúc trước ngươi một chân đem ta đạp lên đồng đàn thời điểm, như thế nào không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đâu, nhìn một cái ngươi bây giờ liền ta dưỡng sủng vật đều đánh không lại, ngươi cái này tiên su gia thiếu chủ, thật sự là chấm dứt hai nha, ngượng ngùng, lại sai ngươi đã bị tiên su gia xóa tên. Không còn là tiền su gia cao cao tại thượng thiếu chủ, chỉ có thể coi là một cái bình dân không thì làm sao lại lăn ra côn thiên vực, chạy đến loại này xó xỉnh địa phương lắc lư đâu hả nếu là dĩ vãng, ngài thế nhưng là nhất khinh thường đúng không nữ nhân không chút kiêng kỵ, ác ý trào phúng. Nhưng nàng lại làm cho vô số người vây quanh, không thể tin được trừng to mắt. Lao thiên tin tức này lượng có chút đại ác côn, côn thiên vực lại có người của côn thiên vực. Tại bọn họ trước mắt lắc lư không chỉ có như thế. Như mộng tiểu thư thế nhưng quen thuộc như vậy côn thiên vực hoàn toàn không nghe nàng nhắc qua rồi tràn nở dê lẽ lại như mộng tiểu thư. Kỳ thật cũng tới tự côn thiên vực loại địa phương kia. Bọn họ thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ còn có vị kia bị như mộng tiểu thư treo lên đánh nữ nhân. Lại còn là chỗ kia thiếu chủ vê đút ho vê đút đây là cái gì đại tin tức ca đám người hưng phấn ma quyền sát trưởng. Bắt đầu nhao nhao lấy điện thoại di động ra. Làm hiện trường trực tiếp, mà bị kia nữ nhân, các loại châm chọc khiêu khích tiên su linh, lại là băng lãnh khuôn mặt, không có một câu nói nhảm, cùng kiếm kia răng hổ chém giết. Nhưng là càng đánh, ánh mắt của nàng liền càng thêm ngưng trọng. Đầu này ạ lì ẹn hổ răng kiếm, nhìn qua cùng khố khố đồng dạng, chính là bình thường thú loại. Cũng không phải là linh thú, hoặc là biến dị thú loại hình. Có thể đối thượng sau mới biết, lực đạo của nó lớn lạ thường. Lại, luôn có một cỗ, như có như không lực lượng, quấy nhiễu được công kích của nàng. Đem linh lực của nàng, hệ số bắn ngược trở về. Cũng không thể làm bị thương hổ răng kiếm. Càng quái dị hơn chính là, nó nanh bước, sở nhấc lên cương phong, xen lẫn một cỗ không hiểu mùi. Loại mùi kia hút vào thể nội về sau, đều khiến linh lực của nàng, hiện ra một loại có lòng không đủ lực cảm giác. Bất tài chỉ chốc lát. Thiên su linh mặt trên. Từ từ thấm ra tinh tế mồ hôi. Cầm linh kiếm tay, cu nở dê xuất hiện tinh tế run rẩy. Nàng thẳng băng khỏe môi. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kiếm kia răng hổ xem. Dường như muốn đem kiếm kia răng hổ cho đào cái triệt để. Mà một bên vì khố khố chữa thương thiếu niên, phát hiện nàng này dị dạng. Chọn hạ lông mày. Tầm mắt mở rộng. Hướng kiếm kia răng hổ nhìn lại. Này vừa nhìn. Con mắt của nàng hơi nhíu lại. Đầu này ạ lì ẹn hổ răng kiếm trong cơ thể nó cấu tạo, đến là cùng sinh vật còn sống, hoàn toàn không đáp giới nha. Nhưng, nó quả thật là sống. Huống hồ. Loại thủ pháp này. Hoặc nhiều hoặc ít, còn có như vậy mấy phần nhìn quen mắt đâu nhất là đầu này ạ lì ẹn hổ răng kiếm thể nội, chứa dục tức. Là dục tức lực lượng, đề cao đầu này ạ lì ẹn hổ răng kiếm năng lực. Còn để nó trong công kích, mang theo tính ăn mòn độc tố. Lại. Không chỉ có dục tức, nó thể bị thanh không ngũ tạng lục phủ, cũng bị một loại đặc thù chất lỏng thay thế đi. Loại chất lỏng đó, sâu chuỗi tại toàn thân nó mạch máu bên trong, tản ra không hiểu khí tức, đối linh lực rất có áp chế cảm giác. Càng có một loại mãn tính thần kinh độc tố. Tại ả lì ẻn hổ răng kiếm công kích đến phát ra. Đối tiên su tiểu tỷ tỷ tạo thành nhất định ngũ giác yếu hóa. Đầu này ả lì ẻn hổ răng kiếm tồn tại, chính là vì áp chế linh tu dùng quả nhiên là một hạng, phi thường có tính nhắm vào phát minh đâu. Lợi hại nha, náo nhiệt như vậy cười đùa tí từng thanh âm, tuy tiện truyền vào đám người lỗ thai trong. Một cái áo nâu tăng bảo xoáy khí đại hòa thượng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện trong chiến trường gian, cười hì hì hướng về phía đám người chào hỏi. Mà kia đại hòa thượng bên cạnh, đứng một thanh niên đạo trưởng. Người đạo trưởng kia một thân lưu vân đạo bảo, mi tâm thắt một viên nguyệt quang thạch bôi chán. Tiên khí phiêu miểu, lại thanh lãnh xa cách. Phối hợp hắn kia trương tuyển giật như vẽ mặt, làm hắn như là vân điền chi tiên. Hắn mắt nhìn thẳng, hướng về cách đó không xa kia thiếu niên đi đến. Hoan thanh hỏi thăm. Làm sao vậy? Thanh âm liễm diễm sinh đợt, róc rách lọt vào thai, em thai đến không được. Kia thiếu niên câu môi cười một tiếng. Lại so này như tiên đạo trưởng, càng tăng lên một bậc. Hắn nghiền ngẫm lại trêu tức dương dương cái cảm. Ai biết được, ra tới khi liền bộ dáng như vậy, cho nên, giật dây tiểu tỷ tỷ đi làm chống thôi phất hề một hơi không nói gì. Sử một cái tịnh quyết. Trên tay dính lấy máu thiếu niên, cùng trên mặt đất bẩn thỉu khố khố, đều sạch sẽ như lúc ban đầu. Sống tơi khố khố, từ dưới đất nhảy lên một cái. Run run người thượng xóa tung lỏng lông mềm. Cọ cọ thiếu niên mu bàn tay. Sau đó ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, veo một cái, hướng về kia nữ nhân công kích qua như vậy sát khí nghiêm nghị, hung thần ác sát bộ dáng. Hoảng sợ mọi người đều là chấn động. Này sư tử rõ ràng tổn thương sắp chết, lúc này không chỉ có sống lại, khí thế lại càng đẩy kia thiếu niên. Rốt cuộc là ai lại có lợi hại như vậy? Y lý thuật không chỉ có như thế. Kia thiếu niên bên người đạo trưởng, khí tức giống như cũng rất mạnh, liền hòa thượng kia khí tức đều không yếu lao thiên này một đám, đều là những người nào à? Hiển nhiên. Ý nghĩ của mọi người, cũng là kia nữ nhân ý nghĩ. Nàng giơ tay, vung ra một đạo kết giới, gắn vào khố khố trên người. Ánh mắt kinh diễm lại tối nghĩa tại ba người trên người xẹt qua. Trầm giọng, các ngươi là ai? Cùng tiên su linh rốt cuộc quan hệ thế nào? Nàng mới nhân tình không thành ngậm miệng nghe được nàng vũ nhục này tiếng người tiên su linh, xanh nghiêm mặt. Trừng mắt về phía kia nữ nhân. Không nên đem mỗi người nghĩ như ngươi như vậy bẩn thỉu nha. Cái này hộ thượng nữ nhân cười nhạo không thôi.